Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, gặp độc cô nhạn. Nhìn Chu Trúc Thanh bóng lưng, Valos khẽ cười một tiếng, xoay người hướng phòng viện trưởng đi tới. Tuy là hiện tại Chu Trúc Thanh tâm thần không tốt, có thể thừa lúc vắng mà vào, do đó đạt được nàng. Không phải qua nhân gia dù sao cũng là có hôn ước trong người. Việc này không gấp được, hay là tìm ra đi tu luyện phía sau trở lại hẳng nói a. Đi vào phòng viện trưởng. Phòng viện trưởng bên trong lúc này cũng không chỉ có Phất Lan Đức một người. Triệu Vô Cực cùng một cái người đàn ông trung niên cũng ở bên trong. Cái này cái trung niên nam nhân khoảng chừng 40-50 tuổi, hắc sắc tóc ngắn chia 3-7 mở, tướng mạo cực kỳ phổ thông, hai tay chắp ở sau lưng, trên người lại có một loại khí chất đặc thù, hai mắt trong lúc triển khai mang theo vài phần lười nhác cùng chán chường. Cái này không phải đại sư sao? Valos cười cười, đi vào phòng viện trưởng bên trong. Đối với đại sư nói rằng, đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép, đại sư nhìn thấy Valos thời điểm, trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười. Bộ mặt hắn bắp thịt của tựa hồ có hơi cương nghi ing. Cười rộ lên bộ dạng khiến người có chút không dám khen tặng đúng a. 6 năm, không ngờ tới ngươi cư nhiên so với Đường Tam còn yêu nghiệt hơn. Valos cười nhạt nói, đại sư, lời này của ngươi ta liền không muốn nghe. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Ngồi ở đại sư bên cạnh Phất Lan Đức đẩy một cái trên sống mũi con mắt mở miệng nói, được rồi. Valos, có chuyện gì không? Ngạch, ta là tới cáo từ. Valos ánh mắt từ đại sư trên người ly khai. Ngược lại đối với Phất Lan Đức nói rằng, cáo từ, vì sao? Phất Lan Đức bỗng nhiên nghe được Valos lời nói cả kinh. Hắn có thể muốn Valos hỗ trợ đi tham gia hồn sư đại tái đâu. Ta muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Ở trong học viện, thực lực của ta không chiếm được quá lớn tăng lên. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này cùng ngươi đồng cấp lão sư cũng có vài tên. Ngươi có thể cùng bọn họ tham khảo lẫn nhau. Luận bàn a, tại sao muốn đi ra ngoài lịch lãm đâu? Triệu Vô Cực nghi hoặc không hiểu nói. Bọn họ người phương nào là ta đối thủ? Valos ngạo nhưng nói. Nói xong quay đầu lần nữa nhìn về phía Phất Lan Đức tiếp tục nói. Hồn sư đại tái lúc, ta sẽ trở lại. Phất Lan Đức âm thầm thở dài. Đem Valos lưu lại, có thể giảm rất nhiều phiền phức. Bất quá nhóm người mình cũng không có thể ngăn cản nhân ra đi tu luyện a. Nhìn thật sâu mắt Valos hỏi, khi nào thì đi? Hiện tại, vội vã như vậy, không đi theo mọi người cáo biệt sao? Phất Lan Đức không ngờ tới Valos nói đi là đi, không khỏi nghi ngờ nói. Không được, ly biệt nhiều thương cảm, ta sẽ trở lại. Cách ly hồn sư đại tái không có bao nhiêu thời gian. Hà tất lo lắng nhiều buồn đâu. Valos khẽ cười một tiếng nói rằng. Cũng tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Đến lúc đó ngươi cái này tiểu yêu nghiệt có thể trưởng thành tới trình độ nào. Ngoặc kép chấm chấm, lạc nhật xâm lâm. Valos đang ở trong rừng xuyên qua. Ly khai Shrek học viện đã 2 ngày. Ở trong 2 ngày này, Valos vận dụng toàn lực hướng về cạnh biển hành tẩu. Trên đại lục hồn thú đối với hắn lịch lãm đã sắp muốn khải không là cái gì hiệu quả. Tình đấu đại xâm lâm mặc dù có thể nơi đó Valos không muốn đi. Nguyên nhân ở chỗ, Valos cùng Tiểu Vũ đều là từ nơi đó đi ra. Trắng trợn giết lục có thể không làm được. Hơn nữa lấy Valos thực lực trước mắt, vẫn không đánh thắng Thái Thản cự viên Nhị Minh. Còn có cái kia chưa từng thấy qua thiên thanh ngưu mãng. Đi ngang qua lạc nhật xâm lâm, có thể tốc hành đến cạnh biển. Valos sợ phiền phức, không muốn lãng phí thời gian đi đường vòng. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Cách ly hồn sư đại tái có thể không có bao nhiêu thời gian. Phía ngoài ánh mặt trời chiếu ở Valos trên người, nhất thời nheo lại hai mắt, đã gọi ra một cửa chọc khí. Tinh thần gấp trăm lần, gia tốc ở trong rừng rậm chạy động lấy. Đột nhiên, một tiếng hoảng sợ tiếng gào, kinh động nhanh chóng chạy động Valos. Không khỏi dừng bước, hướng gọi địa phương chạy đi. Nếu là lịch lãm, đương nhiên sẽ không sợ phiền phức. Hơn nữa, Valos còn Maki ngắm, sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh đâu. Valos dưới chân điểm nhẹ, không phải mất một lúc, liền thấy một cái nghìn năm mạn đà la xà hướng về phía một cô thiếu nữ hộc lưỡi đỏ tươi. Cái kia mạn đà la xà nhanh chóng hướng người thiếu nữ kia chạy bắn đi. Thiếu nữ trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Valos chứng kiến mạn đà la xà sắp công kích được thiếu nữ. Biết mình lại không ra tay. Thiếu nữ khả năng liền muốn hương tiêu tan ngọc tổn hại rồi. Nhất thời dưới chân giống như là lắp ráp cái lướt qua vậy. Trong nháy mắt chắn thiếu nữ trước người. Giơ bàn tay lên. Một chưởng vỗ mở công kích mà đến mạn đà la xà. Thiếu nữ chặt bế lấy con mắt. Chờ đợi cùng với chính mình bị cái kia mạn đà la xà ăn tươi. Đột nhiên, nghe được con rắn kia tiếng kêu thảm thiết. Thiếu nữ nhanh chóng mở hai mắt ra. Thấy được hướng nàng công kích mà đến mạn đà la xà cư nhiên bay ra ngoài. Mà ở trước người của nàng đang có một gã niên kỳ cùng nàng sấp xỉ thiếu niên đang ngăn cản ở trước. Mặt nàng, nhìn ngăn cản ở trước người mình thiếu niên. Lúc này ở thiếu nữ trong lòng thấy đến mức dị thường đồ sộ. Anh hùng cứu mỹ nhân, tuy là cực kỳ tục, có thể dùng được là được. Thiếu nữ lúc này đang là nghĩ đến. Valos có phải là tới cứu vớt hắn Bạch Mã Vương tử? Tuy là Valos tướng mạo không tính là rất tuấn tú, nhưng cũng tương đương có mùi vị. Trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra nhàn nhạt quý tộc khí tức. Thiếu nữ không khỏi ngây dại. Valos khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ chứng kiến Valos bên mép nụ cười. Nhất thời đỏ mặt lên. Chính mình cư nhiên nhìn chằm chằm một người đàn ông nhìn thời gian dài như vậy. Thật đúng là không biết liêm sỉ. Không khỏi cúi đầu khe khẽ nói rằng, cảm ơn ngươi. Đã cứu ta, có thể hỏi, ân tên của người sao? Valos, bầu trời thiên, người ni. Valos cười nhạt nói, ta gọi độc cô nhãn. A, cẩn thận, chấm ngoặc kép, mới báo danh xong chữ. Liền thấy bị Valos đánh bay nghìn năm mạn đà la xà đang ở sau lưng hướng Valos đánh lén mà đến. Không khỏi kinh hô, Valos nhướng mày, lúc nào nho nhỏ nghìn năm mạn đà la xà dám hướng hắn công kích. Chính mình nhưng là loài rắn khắc tinh. Đương nhiên tinh đấu đại xâm lâm bên trong thiên thanh nghiêu mãng Valos chưa thấy qua. Không biết mình có thể hay không khắc chế nó. Trước mắt nhìn sắp đánh tới mạn đà la xà. Valos thân thể chấn động, thuộc về ngũ trảo kim long độc hữu chính là long uy. Nhất thời hướng mạn đà la xà áp đi. Mạn đà la xà cảm nhận được Valos trên người. Này cổ có chứa thượng vị giả hơi thở long uy lúc. Thân thể nhất thời dừng lại, đứng tại chỗ run rẩy không ngớt. Nó không phải minh bạch, mới vừa rồi còn là nhân loại nho nhỏ. Tại sao lại phát sinh có chứa vương hơi thở uy thế? Con rắn nhỏ, đi thôi, nói cho hết thảy trong lạc nhật rừng rậm loài rắn. Về sau gặp phải cô gái này, ai cũng không cho phép di chuyển nàng. Hiểu chưa? Valos phủi liếc mắt mạn đà la xà lạnh nhạt nói. Độc cô nhạn bất minh sở dĩ nhìn Valos cùng mạn đà la xà đối thoại. Không khỏi cười thầm, mạn đà la xà có thể nghe không hiểu. Bất quá mới nghĩ tới đây. Nhất thời trừng lớn con mắt không thể tin nhìn về phía mạn đà la xà cùng Valos. Chỉ thấy mạn đà la xà cư nhiên ở Valos thoại âm rơi xuống phía sau. Hộc lưỡi rắn, một bộ khéo léo dáng dấp, gật đầu, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.